The Day You Went Away. Chương 1, Góc Chuyện Audio.com. Chép 1, danh danh danh, ngủ thêm tí nữa đã tôi với tay tắt cái đồng hồ báo thức. Chỉ ngủ thêm 10 PS thôi. 10 PS thôi, chứ người mệt quá, lười dậy lắm, gam, sao giờ này còn chưa đi học. Tiếng mẹ quát làm tôi bừng tỉnh. Ấy chết, mấy giờ rồi, what the, 7 giờ rồi, trời đất, vậy là tôi đã ngủ nướng gần 40 PS. Sucks, hôm nay thi cuối kỳ mà. Như một thằng điên, tôi hối hả đánh răng rửa mặt, soạn bút, thước, Casio Epic vào trong ba lô rồi cô thèm ngoảnh mặt nhìn cái bữa sáng trên bàn. Xách con xe đạp leo núi Martin rồi đua, nhà tôi cách trường cũng cô xa lắm. Đi chừng 10 PS nếu max speed. 7 giờ 15, tôi đến trước cổng, gửi con xe đạp xong. Tôi phóng thẳng lên phòng thi. À mà khoan đã, hôm nay thi toán, phù, trễ cũng chẳng sao, vì trong tất cả các môn, thì môn toán tôi rất giỏi. Vì thế có trễ 30 bộ cũng dư giả thời gian làm bài. Sao đến trễ vậy em? Nhanh cầm giấy làm và đề rồi vào chỗ ngồi đi. Dạ, em xin lỗi cô, chật, ngồi bàn 2, dãy thứ 4, kia rồi, tôi lao vào ngồi, mấy bạn học sinh trong phòng thi lúc tôi vào ai cũng ngước lên nhìn. Trong số các ánh mắt mà tôi nhận được thì 5 phần cảm thấy tội nghiệp, 3 phần thông cảm, 2 phần hả hê, hừ, rồi xem, ai cười ai, tôi ngồi bàn 2, phía trên bàn đầu hình như là một bạn nữ. Cô biết xinh hay cô nhưng mà thông qua cách ăn mặc và dáng người thì cũng đoán đờ si phần nào. Cô xấu, huê đẹp, làm bài đi thằng khốn. Giờ này mà còn soi gái. Nhìn tờ đề, tôi câu kìm đờ si sự giật mình và phát hoảng. Sao mà bèo thế, như đã nói, tôi rất giỏi môn toán. Đa số các bài toán theo chương trình cô hề làm khó tôi. Chỉ một số bài nâng cao hoặc biến thể kỳ cục mới khiến tôi khó khăn. Tôi bắt tay vào làm, khoảng 15 PS sau, tôi làm gần 1/2 cái đề thì bạn nữ ngồi trên hơi quay xuống và hỏi nhỏ. Bạn ơi, cho mình mượn máy tính đờ si cô. Nè bạn, cảm ơn, mấy bài nhỏ này tính nhẩm cũng đờ si mà. Còn mấy bài lớn thì khi nào làm hết bài bấm cái kịch là ra kết quả cuối. Sao phải xoắn vì thế? Tôi cũng câu keyboard mà cho bạn ấy mượn. 30 PS sau, tôi hầu như đã hoàn thành bài thi, chỉ còn bấm Casio lấy kết quả rồi ghi vào thôi. Bạn ơi, cho mình xin cái máy tính. Tôi hỏi xin bạn nữ trả lại cái máy. Bạn nữ ấy có vẻ chần chờ vài giây rồi cuối cùng cũng trả lại. Lúc bạn ấy quay xuống tôi chỉ thấy đờ si 1/3 khuôn mặt, chà, con mắt đẹp thật, lông mi cũng đẹp nữa. Da trắng thế. Click click click, ok, done, nộp bài thôi, đói quá rồi, xuống cổng trường làm dĩa cơm sườn thôi. Sao em nộp bài sớm thế? Còn gần 25 PS nữa mới hết giờ. Em kiểm tra kỹ chưa? Ủa, em là em đi trễ hồi nãy mà. Định nộp giấy trắng hả? Hửm, are you kidding me? Cô có, em làm xong rồi thưa cô. Đưa cô xem thử rồi. Em được phép về, dạ. Cảm ơn cô, tôi bước ra khỏi phòng thi, bỏ lại đằng sau những ánh mắt đấu kỵ và thán phục. Cũng có những ánh mắt ai oán vì đã cô kịp hỏi bài tôi. Dưới sân trường, mọi thứ cũng y như lúc tôi đến, tĩnh lặng và vắng vẻ. Tôi vươn vai, dướn người và cảm nhận cái không khí se lạnh sáng sớm trà. Mát quá, thật là sảng khoái quá đi mà, chiều còn thi môn cuối nữa. Dáng lên ấy chết, môn anh, tiêu rồi, toán thì tôi giỏi nhất, nhưng anh thì lại tệ nhất, cách chương.